Chương 5. Ngày 5 tháng 9, 8 giờ 12 phút tối, thủ đô Washington DC. Có cửa! Kowalski hét lên từ đằng sau. Gray ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại. Elizabeth Park giơ cao bật lửa soi đường, một cánh cửa nhỏ nấp sau hai bậc thang trong căn hầm tối. Gray vội vã lao đến, mong tìm ra một lối thoát dẫn đến đường cái, nhưng vẫn rất chú ý cẩn trọng tới mái hầm công sự. Âm thanh của đội tìm kiếm vang lên sau lưng, một tiếng sủa đanh thép vọng tới khi họ lại lần ra dấu vết. Gray đã đi theo một đường chéo trong mê cung, cố gắng để thoát và xóa dấu vết, nhưng dường như vô ích. Giờ thì khoảng cách giữa họ và nhóm truy đuổi đang thu hẹp. Kowalski bước tới cầm tay nắm cửa. Bị khóa rồi. Anh chàng thất vọng đấm vào mặt kim loại. Đứng kế bên, Gray nhận ra một bàn phím điện tử bên dưới. Ánh lửa lập lòe lướt qua tấm biển nhỏ bằng thép trang trí kiểu chữ nghệ thuật. Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ. Cánh cửa chính là lối ngầm dẫn sang một bảo tàng khác thuộc Viện Smithsonian. Elizabeth thử nhét chiếc thẻ ra vào của cô, nhưng ổ khóa vẫn không suy chuyển. Để chắc chắn, Kowalski kéo mạnh tay nắm, nhưng rồi lại lắc đầu. Thẻ của tôi chỉ dùng được trong bảo tàng lịch sử tự nhiên. Elizabeth giải thích. Nhưng tôi hy vọng... Tiếng sủa hung hãn khiến họ phải để ý xung quanh. Ánh đèn pin loang loáng thắp sáng cả một quãng đường hầm phía xa. Tốt hơn hết là đi thôi. Kowalski nói xong liền rời khỏi cửa. Một tiếng súng nổ, có gì đó lóe lên từ bề mặt kim loại rội vào chỗ Kowalski đứng một giây trước. Khoanh tròn bật ra khỏi cửa, xoay vòng trên sàn xi măng, té tia lửa điện màu xanh. Kowalski nhảy giật lùi như một con voi tránh xa con chuột nhắt. Gray nhận ra loại đầu đạn, một phi tiêu Taser X-Rep từ khẩu độ 12 tiêu chuẩn, vũ khí bắn ra một phi tiêu không dây dẫn động có thể gây tê liệt hệ thần kinh cơ và có khả năng bắn hạ một con đười ươi trên núi. An ninh quốc gia, dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Giờ lại cảnh cáo cơ đấy. Kowalski vừa lẩm nhẩm vừa giơ hai tay lên đầu. Nửa người nấp dưới thân hình to lớn của anh chàng cộng sự, Gray xoay lại, ấn tấm thẻ căn cước Sigma màu đen vào ổ khóa. Ánh sáng xanh nháy lên dọc theo mép khóa. Cảm ơn Chúa. Đặt hai tay lên đầu, quỳ xuống. Gray vặn tay nắm, cửa bật mở. Đằng xa tối đen, ông kéo khuỷu tay Elizabeth đang lần mò phía sau. Cô lưỡng lự vì bất chợt nhìn thấy cánh cửa đã mở quá nửa. Đến lượt cô tiến vào, không quên với lấy thắt lưng của Kowalski. Hai tay đặt lên đầu, anh chàng cúi người chuẩn bị quỳ xuống. Kowalski ngoái lại nhìn. Gray đẩy cửa sang một bên và kéo Elizabeth theo cùng. Mất thăng bằng, Kowalski trượt một đầu gối xuống đất. Anh chàng co chân đẩy người ra sau, vượt qua cánh cửa. Gray nghe thấy một phát nổ khác. Kowalski vỗ nhẹ, ra hiệu cho họ bỏ ngang qua những bậc thang tối om nằm bên kia ngưỡng cửa. Một chân đá cho cánh cửa đóng lại. Không hiểu sao anh chàng vẫn tiếp tục đá. Ôi trời, chết tiệt thật! Có tiếng nghiến răng rên rỉ. Gray phát hiện một đầu đạn té lửa đâm xuyên qua giày Kowalski. Chân anh ta đang co cứng lại. Elizabeth cũng nhận ra. Cô leo qua người Kowalski, giữ chặt cổ chân, dùng gót giày đè lên mảnh đạn Taser. Chân Kowalski tiếp tục co giật theo nhịp thở, rồi ngừng lại. Anh chàng buột miệng chửi thề. Gray đứng dậy, vươn tay giúp anh chàng lấy thăng bằng. May cho cậu là bắn trúng giày. Miếng da đã ngăn mấy ngạnh phi tiêu không đâm sâu thêm. May thật. Kowalski gập người, chùi những vết đâm xé toạc lớp da bóng lộn. Mấy tên khốn làm hỏng giày chủ cát mới cứng của tôi. Tiếng la hét ỏm tòi đã lan đến cánh cửa. Đi nào. Ray ngẩng đầu hối thúc. Kowalski vẫn phàn nàn khi cả ba chạy lên cầu thang. Crowley sẽ mua đôi mới cho tôi. Ray phớt lờ, tiếp tục chạy đua với những bậc thang. Kowalski lại tuôn một tràng chửi rủa. Vứt cái sọ khỉ xuống đó đi, để họ giữ lại cái thứ quỷ tha mà bắt đó đi. Không. Elizabeth và Gray đồng thanh. Gray cảm nhận được nỗi tức giận toát ra từ giọng của Elizabeth. Cả hai có sự đồng cảm. Cha cô đã ra đi trong nỗ lực giữ cái đầu lâu thoát khỏi những kẻ săn đuổi ông, đã chết trên cánh tay Gray. Gray không có ý định bỏ cuộc. Họ lên đến cánh cửa cầu thang phía trên, cũng bị khóa. Bước chân dầm dập dồn vang phía cuối đường. Sẽ chẳng mất bao lâu để ai đó khóa chiếc thẻ từ ra vào cửa. Đây này! Elizabeth chỉ vào đầu đọc thẻ khuất trong bóng tối. Ray lại ấn tấm thẻ căn cước vào và nghe tiếng khóa bật mở. Ông đẩy cửa, đồng thời ngoái nhìn lại. Chắc chắn tin tức đã lan truyền. Bất kỳ ai rượt đuổi cũng biết họ đang chạy trốn đến bảo tàng lịch sử. Ray dẫn đoàn đi vào một hành lang sáng đèn, gần như là một đường nối với tầng hầm của bảo tàng lịch sử tự nhiên. Có vài chồng hộp trên lối đi. Ray kiểm tra điện đàm vô tuyến, nhưng chưa có tín hiệu vì vẫn còn quá sâu dưới mặt đất. Đường này. Ông nhắm đến lối cầu thang dẫn lên. Họ suýt đứng tim bởi một anh kỹ sư điện mặc đồng phục đang lơ lửng với vòng dây cáp trên vai cùng đai dụng cụ khá nặng nề. Sao ông không biết nhìn đường? Chút biểu hiện gì đó ở Gray khiến anh ta im bặt. Ra khỏi hành lang, ông áp sát vào tường. Hai cộng sự cùng tiến lên và đi về phía trước. Càng đi xa, họ càng phải đối mặt với những hỗn độn. Mấy đám công nhân, những bức tường trần trụi, ống thông gió lộ liễu ngang dọc. Đến đầu cầu thang tiếp theo, họ phải lắt léo né qua những phiến đá chất đống, lớp cẩm thạch bằng phẳng xếp chồng lên nhau. Tiếng gầm rú từ động cơ mô tô và tiếng rít của lưỡi cưa vọng từ lối ra phía trước. Không khí ám mùi sơn mới quét cùng bụi mùn cưa. Gray nhớ ra, bảo tàng lịch sử Mỹ đang trong thời gian đại tu cơ sở hạ tầng đã 40 năm tuổi, nhằm phục vụ tốt nhất cho việc trưng bày 3 triệu báu vật lịch sử. Từ chiếc mũ chóp của Abraham Lincoln cho đến đôi giày màu đỏ thẫm của Dorothy. Bảo tàng đã đóng cửa 2 năm qua, nhưng sẽ mở lại vào tháng tới. Quan sát mọi thứ đang diễn ra ở hội trường trung tâm bảo tàng, Ray nhận định buổi lễ tái khai trương trọng đại có thể sẽ hoãn lại. Bề mặt nào hầu như cũng mọc đầy những lớp phủ nhựa. Giàn giáo được dựng cao đến tận tầng 3 dùng cho việc sửa chữa. Tầng 1 và tầng 2, cầu thang lớn đang được làm vệ sinh. Cửa sổ áp mái khổng lồ trên đỉnh đầu vẫn còn trùm kín giấy. Gray túm lấy người công nhân đứng gần đó, một thợ mộc đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Lối ra gần nhất ở đâu? Người đàn ông nheo mắt nhìn Gray. Lối ra đại lộ Constitution đã bị khóa, ông phải leo lên tầng 2, đâm ra ngoài lối vào chính của công viên môn. Ông chỉ về phía cầu thang. Elizabeth gật đầu hiểu ý, cả nhóm tiếp tục di chuyển. Ray kiểm tra điện đàm một lần nữa, vẫn không có tín hiệu. Ai đó hay chuyện gì đó đã làm tín hiệu của ông bị khóa. Họ gấp rút chạy lên cầu thang tầng 2. Chỗ này bớt lộn xộn hơn, sàn nhà lát đá cẩm thạch màu xanh ngọc có vẻ như vừa được lau chùi, bật lên những khung nền hình ngôi sao bạc. Trước mắt Gray không có trở ngại nào từ hội trường trung tâm cho đến dãy cửa kính hướng ra công viên môn. Ông cần vạch kế hoạch trước khi... Quá trễ, một tốp người mang theo súng trường tấn công đã tràn vào ngay phía bên ngoài. Họ mặc đồng phục sẫm màu, trang bị những mảnh đệm trên vai. Gray ra lệnh cho Kowalski và Elizabeth quay trở lại. Có tiếng sủa, tiếng gầm gừ vọng lên từ tầng trệt. Công nhân la hét vì kinh ngạc. Giờ thì sao đây? Kowalski bối rối hỏi. Tiếng loa phóng thanh phát ra từ lối vào công viên môn. An ninh quốc gia, tòa nhà sẽ lập tức sơ tán, tất cả mọi người ra cổng chính. Đường này. Ray vững giọng. Ông dẫn họ men theo tường đến mẫu vật trưng bày lớn nhất ở tầng 2. Tác phẩm sắp đặt là một lá cờ nghệ thuật trừu tượng tạo thành bởi 15 dây di băng làm bằng nhựa tổng hợp phản quang. Ta không thể tiếp tục chạy thế này. Elizabeth lên tiếng. Ta không chạy. Vậy là đang trốn à? Kowalski tiếp lời. Còn mấy con chó thì sao? Ta không chạy hay trốn? Ray quả quyết. Ông băng ngang lá cờ sáng lấp lánh, bề mặt gương phản chiếu hình ảnh như lăng kính của bảo tàng. Trong từng mảnh tán sắc, Ray nhìn thấy một nhóm vũ trang lập thành một hàng rào không thể xuyên thủng, trải dài ở lối ra duy nhất. Bước qua một trong những dàn giáo chứa đầy dụng cụ và quần áo bảo hộ dự trữ, Ray nhặt nhạnh những thứ ông cần. Ông đưa một mớ cho Kowalski, còn mình giữ lại những gì cần thiết, một hộp sơn và một thùng dung môi bằng nhựa. Ông hướng đến hành lang bên dưới ngọn cờ. Kowalski đọc được tấm biển trưng bày ở lối vào, khẽ huýt gió. PSC, ông đang tính làm gì vậy? Ray dẫn lối đến trung tâm triển lãm những hiện vật quý giá nhất của bảo tàng. Đây là lý do chính cho việc đổi mới toàn bộ. Họ bước vào một hội trường rộng, tối tăm, ghế xếp dọc một bên, đối diện với bức tường ốp thủy tinh. Sức nặng của báu vật lịch sử bảo quản sau tấm kính thậm chí khiến cho đám hỗn độn sau lưng họ dường như bị lu mờ. Một trong những biểu tượng quốc thể quan trọng nhất, hiện vật trải dài trên một mặt nghiêng được phủ tấm vải len pha sợi, kích thước khéo bằng 1/4 kích thước sân bóng ném. Màu đã phai nhưng lá cờ vẫn lồng trong đó bức tranh nghệ thuật ấn tượng của lịch sử nước Mỹ, truyền cảm hứng cho những giai điệu quốc ca hùng tráng. PSC, Kowalski có vẻ đã hiểu ra, ngậm ngùi. Đó là Star Spangled Banner. Gray đặt hộp sơn lên sàn nhà, bắt đầu vặn mở nắp thùng dung môi có khả năng bắt lửa cao. PSC, ông không có ý, không phải trò đùa đâu. Gray không quan tâm, quay sang Elizabeth. Cô có mang bật lửa ở đấy không? 8:32 tối, ngồi trong phòng an ninh của vườn thú quốc gia, Jury thấy chịu nặng tâm can cho cuộc đời đã ngót nghét 77 năm. Tất cả những kích thích tố, những ca phẫu thuật không che đậy nổi vết thương trong trái tim ông. Nỗi sợ hãi khiến ông chết lặng, càng khiến cho chân tay ông đau nhức rã rời. Sự lo âu hằn những vệt sâu trên khuôn mặt ông. Chúng tôi sẽ tìm ra cháu gái ông. Viên trưởng phòng an ninh đã hứa với ông như thế. Chúng tôi đã đóng cửa công viên, mọi người đang tìm kiếm cô bé. Yuri ngồi một mình trong văn phòng với một phụ nữ trẻ, trạc tuổi 25. Cô mặc bộ đồng phục thợ săn bằng vải kaki dành cho nhân viên vườn thú. Thẻ nhân viên có để tên Tabitha. Cô có vẻ bồn chồn trước bộ dạng của ông, không biết làm cách nào để đối diện với nỗi thất vọng đang hiện rõ trong ông. Cô đứng dậy, ra khỏi bàn làm việc. Bác có muốn gọi điện cho ai không? Người thân? Yuri ngẩng đầu. Ông nhìn cô trong thoáng chốc. Cô gái trẻ có cặp má tròn ửng hồng. Còn nhiều thời gian chờ đợi cô phía trước. Ông chợt nhận ra mình chỉ lớn hơn cô vài tuổi khi nhảy khỏi chiếc xe tải rầm rập tiến lên vùng cao nguyên thuộc dãy Carpathian. Ông ước gì mình chưa từng đến cái khu trại du mục ấy. Bác có muốn gọi điện không ạ? Cô gặng hỏi. Ông chậm chậm gật đầu. Không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Ông đã báo cho Maleptopi. Chẳng có gì nhiều để mà tường trình với hy vọng nhận được sự hợp tác từ nhà chức trách trong giới cảnh sát thành phố DC. Nhưng ông bị ngó lơ. Maleptopi đang bận rộn săn tìm hiện vật bị đánh cắp. Maleptopi đã nhắc điều gì đó về con gái giáo sư Park. Nhưng Yuri chẳng còn quan tâm. Maleptopi hứa với ông sẽ đặt báo động hộ phách để tìm kiếm đứa trẻ mất tích. Mọi ngõ ngách của thành phố DC và những thị trấn cách xa trung tâm sẽ được báo động. Phải tìm cho ra cô bé. Sasha. Khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt xanh rạng người của cô bé lấp đầy tâm trí ông. Lẽ ra ông không bao giờ được phép rời xa cô bé. Ông cầu mong cô bé chỉ đi lang thang đâu đó. Nhưng giữa một công viên toàn thú hoang dã, ngay cả khung cảnh tươi đẹp nhất đôi khi cũng ẩn chứa những hiểm nguy. Tệ hơn là biết đâu ai đó đã tóm được cô bé, đã bắt cóc cô. Trong tình cảnh hiện tại, cô bé sẽ dễ bị ảnh hưởng, bị tác động. Yuri biết rõ hàng đống những kẻ mắc chứng ái nhi bên ngoài kia. Có kẻ còn gặp rắc rối khi dính dáng đến những nhân viên mới vào của căn cứ Warren. Nơi đó có quá nhiều trẻ em, quá nhiều. Sai lầm tiếp diễn. Nhưng không phải tất cả những vụ lạm dụng đều do sai lầm. Ông muốn lẩn tránh cái suy nghĩ sau cùng này. Tabitha mang đến một chiếc điện thoại không dây. Yuri lắc đầu và rút điện thoại di động của riêng ông. Cảm ơn cô, nhưng đây là cuộc gọi đường dài. Ông giải thích. Về Nga, gọi cho bà của cô bé. Tôi dùng điện thoại của tôi được rồi. Tabitha gật đầu rồi quay lưng đi. Cháu để cho bác tự nhiên. Cô bước sang văn phòng kế bên. Yuri bấm số gọi bằng chiếc điện thoại nối mạng quốc tế. Một con chip nhỏ do tình báo Nga thiết kế sẽ ngắt tín hiệu truyền đến các tháp di động, không thể lần ra dấu vết, đồng thời đổi tần số liên lạc. Ông rất sợ phải thực hiện cuộc gọi này, nhưng không thể chờ lâu hơn nữa. Căn cứ Warren cần được cảnh báo, bên đó hiện giờ còn đang rất sớm, có khi chưa đến 4 giờ sáng. Nhưng điện thoại vẫn có hồi đáp tức thì, giọng nói nghe cộc lốc và sắc gọn. Có chuyện gì vậy? Yuri hình dung trong đầu người phụ nữ ở đầu dây bên kia, cấp trên trực tiếp của ông, tiến sĩ Savina Matop. Cả hai cùng phát hiện ra những đứa trẻ khởi sự đội ngũ Warren. Nhưng những mối liên hệ của Matop với tổ chức KGB trước đây đã đẩy bà lên vị trí chỉ huy của Yuri. Có một câu châm ngôn ở Nga, chẳng ai rời xa KGB. Cho dù những lãnh đạo phương Tây có nghĩ gì đi chăng nữa, điều đó cũng không loại trừ được Tổng thống Nga đương nhiệm. Ông ta vẫn có bức tường chắn vây quanh những cựu thành viên của tình báo Xô Viết. Mọi hợp đồng chủ chốt vẫn còn nằm trong tay những gián điệp ngày ấy. Và tiến sĩ Savina Matop không phải là ngoại lệ. Savina, ta gặp một vấn đề nghiêm trọng. Ông nói bằng tiếng Nga. Ông tưởng tượng khuôn mặt bà đang rắn lại. Cũng giống như Yuri, bà cũng trải qua điều trị bằng nội tiết tố, phẫu thuật, mỹ phẩm. Nhưng trông bà vẫn ở trong tình trạng tốt hơn Yuri. Tóc bà còn đen nhánh, nhan sắc khó bị tàn phai. Trông bà như là một phụ nữ vừa qua tuổi 40. Yuri hoài nghi lý do. Bà đã không phải tranh đấu với cái u nhỏ tội lỗi đã giày xéo ruột gan ông. Độ chắc chắn về viễn cảnh và mục tiêu chính trị luôn dạng người trên gương mặt bà. Sự dối trá chỉ bị lật tẩy khi có duy nhất ai đó nhìn vào đôi mắt bà. Không phương pháp trị liệu nào có thể che đậy mãi những toàn tính lạnh lùng ẩn sâu trong đó. Ông vẫn chưa tìm ra thứ chúng ta bị đánh cắp sao? Giọng bà gay gắt. Tôi nghe nói Pork đã bị khử, vậy thì tại sao? Là Sasha, cô bé mất tích rồi. Một khoảng lặng kéo dài. Savina, bà có nghe không? Có, tôi vừa nhận được báo cáo của một trong những nhân viên ở khu tập thể. Đó là lý do tại sao tôi dậy sớm. Họ phát hiện thấy ba cái giường trống. Những đứa nào cơ? Đứa bé nào? Konstantin, em gái cậu bé Kitka và Piotr. Savina tiếp tục đọc bản báo cáo, một cuộc tìm kiếm được tiến hành trên khắp căn cứ Warren, nhưng giọng bà trở nên trống rỗng, như vọng lại dưới tầng giếng sâu khi Yuri lặp lại cái tên cuối cùng. Piotr. Peter. Cậu bé là em trai song sinh của Sasha. Khi nào? Ông buột miệng thốt lên. Bà Rebyonka biến mất lúc nào? Savina thở dài khó nhọc. Lần kiểm tra cuối cùng, chúng vẫn còn ở đó, theo như bà quản lý nói. Vậy là vào lúc nào đó trong khoảng một giờ đồng hồ trước. Yuri liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Khoảng thời gian Sasha biến mất. Đó là một trùng hợp ngẫu nhiên, hay Piotr đã linh cảm thấy nguy hiểm cận kề người chị song sinh? Có phải điều đó khiến cho cậu bé hoảng sợ? Nhưng trước đây, Piotr chưa bao giờ thể hiện khả năng như thế. Chỉ số thấu cảm của cậu bé rất cao, đặc biệt khi liên hệ với các loài động vật. Nhưng cậu bé chưa bao giờ bộc lộ những khả năng như chị gái. Và chúng vẫn gần gũi hơn bất kỳ cặp chị em nào khác, vì là cặp song sinh. Thực ra, chúng chia sẻ ngôn ngữ chung rất đặc biệt, một kiểu giao tiếp song sinh khó hiểu. Yuri áp chặt điện thoại vào tai, ngờ rằng có điều gì đó xấu hơn đang xảy ra, rằng những thế lực có thể là một bàn tay vô danh nào đó đang thao túng mọi sự. Nhưng đó là ai? Savina quát lên trong điện thoại, lôi ông trở về với thực tại. Tìm cho ra cô bé. Bà ra lệnh. Trước khi quá trễ, ông biết là hai ngày tới có thể xảy ra chuyện gì rồi đó. Hiển nhiên, Yuri biết quá rõ điều đó. Chuyện mà họ đã làm qua mấy thập niên hòng đạt được mục đích cũng là lý do cho việc thực hiện quá nhiều hành động tội ác. Tất cả chỉ nhằm... Một cánh cửa đóng sập bên hông, Yuri xoay người lại. Viên trưởng phòng an ninh của vườn thú đã trở về. Khuôn mặt rám nắng, có vẻ khắc khổ, hiện rõ ưu tư và lo lắng. Yuri nói vào điện thoại. Tôi sẽ tìm ra cô bé. Ông quả quyết, nhưng dường như ông đang hứa với chính mình, không phải với vị chỉ huy lạnh lùng. Ông nhấn phím tắt, rồi quay sang người đàn ông cao lớn, nói bằng tiếng Anh. Có dấu vết gì của cháu gái tôi không? Tôi e là không. Chúng tôi đã giả soát hết công viên. Tới giờ này vẫn chưa có dấu hiệu gì. Yuri cảm thấy ruột gan ông thắt lại. Một thoáng do dự trong giọng nói của viên an ninh. Nhưng tôi phải báo cho ông biết. Có thông tin nói rằng một cô bé hình dáng giống như cháu ông đã bị bắt lên xe tải gần lối ra phía nam. Yuri đứng bật dậy, mắt ông mở to. Một bàn tay giơ lên để lấy lại bình tĩnh. Cảnh sát thành phố DC đang theo dõi vụ này, có thể đó là một nhầm lẫn. Chúng tôi không làm được gì khác. Phải có gì khác hơn chứ? Tôi xin lỗi, trên đường về lại đây, tôi được thông báo là ai đó ở FBI đã cử đến một đội hộ tống. Họ sẽ đưa ông về khách sạn. Yuri lờ mờ rằng có bàn tay mà Bleptopi nhúng vào vụ dàn xếp sau cùng. Cảm ơn anh vì đã trợ giúp. Yuri bước tới cánh cửa với lấy tay nắm. Tôi cần chút không khí trong lành. Tất nhiên rồi, có một ghế dài ở bên ngoài. Yuri ra khỏi phòng an ninh. Ông thấy chiếc ghế dài, tiến lại gần. Nhưng vừa ra khỏi tầm nhìn cửa sổ văn phòng, ông tiếp tục đi tới, sải chân đến lối ra công viên. Yuri không thể nào tự dấn thân vào vòng kiểm soát của Maleptopy. Ngay cả lúc này, kẻ ngu ngốc ấy chỉ biết được một phần rất nhỏ những gì đang diễn ra, đủ để các tổ chức tình báo Hoa Kỳ không mất hứng thú. Họ chẳng mảy may nghi ngờ thế giới sẽ đổi thay ra sao chỉ trong vài ngày tới. Ông phải tìm ra Sasha trước khi Maleptopy làm điều đó. Và chỉ còn cách duy nhất. Ra khỏi công viên, qua một bốt cảnh sát, ông nhấn số gọi. Điện thoại được mã hóa lần nữa. Có tiếng trả lời lập tức như lần trước, nhưng lần này là trả lời tự động. Bạn đang gọi đến Tổng đài Trung tâm Tập đoàn Argo, vui lòng để lại lời nhắn. Tập đoàn Argo là vỏ bọc cho nhà Jackson. Biệt hiệu Argo được chọn bởi đó là tên gọi con tàu của Jackson trong thần thoại Hy Lạp. Yuri lắc đầu, vì chính sự xuẩn ngốc lúc ông đứng đó chờ đợi tiếng píp vang lên trong điện thoại. Ông đã sát hại một thành viên thuộc tổ chức chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ. Giờ ông lại cần bè đảng bí mật của các nhà khoa học Mỹ giúp sức. Và ông biết phải làm cách nào. Trở lại với chiến tranh lạnh, hai phe đã tiến hành một cuộc đấu tranh ngầm cho thế mạnh công nghệ. Mỗi bên được hỗ trợ bởi những tổ chức quân sự và lực lượng tình báo tương ứng. Phương tiện chiến tranh không chỉ bao gồm trí óc mà còn hàng loạt những hình thức liên đới bất chính. Phá hoại ngầm, áp bức, tống tiền. Tương tự như vậy, chỉ có điều họ là những con người làm công tác khoa học. Mỗi bên hoạt động độc lập trong quân đội. Qua nhiều thập kỷ, họ nhận ra hai sự thật. Hiếm khi giữa hai phe có chỗ đứng chung, và quan trọng hơn cả, đó là tồn tại một làn danh vững chắc mà không bên nào được phép vượt qua. Khi bối cảnh như thế phát sinh, một phương thức giao tiếp được thiết lập, nút báo động khẩn. Yuri đọc qua điện thoại số di động được mã hóa của ông, kèm theo đó là mật mã gắn liền với thời chiến tranh lạnh. Pandora. 8 giờ 38 phút tối. Khói cuộn vào hội trường phòng trưng bày lá cờ Star Spangled Banner. Gray tập hợp cả nhóm lại tiền sảnh, khuất xa hội trường chính của bảo tàng. Họ trùm đồ bảo hộ dành cho thợ sơn lên trang phục đang mặc, cùng với mặt nạ phòng độc. Gray cũng đã vẩy sơn lên quần áo của cả ba. Ông dựa vào tường, ngoái nhìn phòng trưng bày lá cờ. Khói làm mắt ông cay xè, nhưng vẫn thấy được ngọn lửa đang nhảy múa và lan qua mấy vũng dung môi ông đổ trên lớp sàn gỗ của bảo tàng. Chẳng bao lâu sau, vòi phun nước khẩn cấp hoạt động. Nước tuôn xối xả từ những thiết bị chữa cháy gắn trên trần nhà. Tiếng chuông báo động rộn lên inh ỏi. Ray thoáng ngừng lại để chắc chắn hộp trưng bày bằng kính vẫn khô ráo. Ông biết rằng đó là một căn phòng được điều chỉnh về mặt môi trường nhằm bảo đảm tối đa hiện vật, lưu giữ cho các thế hệ sau chiêm ngưỡng. Đây là thời điểm chiếc hộp phát huy tác dụng, bảo vệ lá cờ khỏi nước và khói. Hài lòng vì hiện vật quý đã an toàn, Ray chuyển hướng sang hội trường chính. Ở đó có những tiếng hét, tiếng kêu la thất thanh của công nhân vì hoảng loạn. Bộ phận thi công đã truyền tai nhau về vụ đe dọa đặt bom. Bây giờ lại thêm báo động cháy và khói. Ray ghé mắt nhìn quanh lối ra tiền sảnh và lối vào hội trường. Đám đông đã tập trung lại theo hướng dẫn của loa phóng thanh. Cả phụ nữ và đàn ông chen lấn xô đẩy nhau tại lối thoát duy nhất. Cả những dụng cụ chuyên chở và ba lô. Hoảng loạn khiến đám đông đổ dồn về phía cửa. Tại đó lính vũ trang đang giả soát theo hệ thống đối với từng nhân viên, kể cả công đoạn hai chú chó giống Đức tham gia đánh hơi. Đi thôi, Ray chỉ đạo. Dưới làn khói và không khí gấp gáp bao trùm, cả ba len lỏi vào đám đông. Họ tách ra nhằm hạn chế khả năng bị nhận diện dưới lớp quần áo ngụy trang. Giữa đám đông hỗn loạn, họ cảm giác như đang bị càn quét bởi một cơn bão dọc theo bờ biển gồ ghề, bị xô đẩy, va đập, tranh giành. Nhưng Ray vẫn cố gắng để mắt đến hai đồng sự. Các nhân viên sơ tán tràn ra cửa. Mặc cho sức ép, những tay lính vũ trang vẫn giữ tình hình bên ngoài khá trật tự. Kiểm soát vẫn tiếp tục, nhưng có phần vội vã lẹ làng hơn. Mấy con chó sủa vang và dây buộc bị kéo giật lại. Chúng bị kích động bởi tiếng ồn và mớ hỗn loạn. Ray kẹp chặt túi đeo trên vai, đỡ lấy phần nặng trước ngực. Nếu cần, ông có thể lao đầu qua rào chắn vũ trang như một hậu vệ bóng ném chạy đua giành điểm số. Phía bên kia, Ray nhận ra Elizabeth đang bị dồn qua cửa, ngã vào cánh tay một người lính canh. Sau màn lục soát khá lỗ mãng, cô bị hối thúc di chuyển ra ngoài. Cô băng qua một con chó đang sủa gằn và bị dây chói kéo lại, nhưng nó không nhận ra mùi của cô. Con chó chỉ đơn thuần bị kích động và mất bình tĩnh trước đám đông. Mùi sơn tươi cộng với mùi khói tạo vỏ bọc khá tốt cho Elizabeth. Cô loạng choạng đi qua hàng rào cảnh sát, lần mình vào ánh sáng chạng vạng của công viên National Mall. Đằng xa, Kowalski cũng đã trà trộn vào dòng người chờ kiểm soát. Anh chàng hai tay hai thùng sơn, vừa để ngụy trang vừa làm phương tiện gạt bỏ trở ngại trên đường đi. Anh chàng bị lục soát, hai thùng sơn cũng bị bật nắp. Ray nín thở, tình hình không được tốt lắm. Hoảng loạn không làm gián đoạn hoạt động khám xét như ông tưởng. Vượt qua vòng kiểm tra, Kowalski hối hả tiến đến công viên môn. Gray nhào ra khỏi cửa, một bàn tay túm ông lại. Giơ hai tay lên. Tên lính gác cửa ra lệnh, kèm theo mệnh lệnh là phản ứng chĩa súng của một tên lính khác vào giữa ngực ông. Động tác khám xét diễn ra nhanh chóng, từ đầu đến chân. Rất may, ông đã giấu bao súng và vũ khí trong thùng rác của phòng trưng bày. Thế nhưng... Mở túi ra. Gray biết rõ, không có cách nào kháng cự. Ông thả túi kéo khóa. Ông lôi ra thứ duy nhất cất giữ trong đó. Một cái máy đánh bóng nhỏ bằng điện. Cả chiếc túi cũng được rũ xuống để chứng minh không còn lại gì. Sau đó, Gray rảo bước ra ngoài. Băng ngang con chó đang sủa, Gray để ý một người đàn ông mặc com lê đứng bên lề. Không có áo chống đạn, ông ta đeo một tai nghe không dây, miệng quát tháo ra lệnh, rõ ràng là đang chỉ huy vụ này. Gray nhớ đã từng nhìn thấy ông ta ở khu xếp dỡ trong bảo tàng lịch sử tự nhiên. Gray nhận ra bảng tên gắn trên túi áo khoác khi đi ngang qua. DIA, Cơ quan Tình báo Quốc phòng, có cái tên in đậm. Malet Topi. Để tránh bị bắt gặp, Gray tiếp tục bước qua công viên môn. Ông thận trọng hòa vào dòng người vừa rời xa bảo tàng và đám đông hỗn độn. Chỉ có một bộ ba công nhân đang tụ tập lại. Ông điều chỉnh chiếc micro vô tuyến gắn bên dưới hàm, cố gắng bắt liên lạc với sở chỉ huy Sigma. Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc cũng cất lên. Gray, anh đang ở đâu? Đó là Peter Crowley. Không có thời gian giải thích. Gray đáp, tôi cần một chiếc xe không truy dấu được tại góc đường số 14 và đại lộ Constitution. Sẽ có ngay. Trên đường đến điểm hẹn, Gray với tay về phía Kowalski. Anh chàng cao lớn chuyển cho ông một thùng sơn. Mang theo cái thứ này làm tôi sởn cả gáy. Gray đỡ lấy cái thùng, lòng nhẹ nhõm. Chiếc đầu lâu kỳ lạ chìm dưới đáy thùng sơn. Gray đoán biết rằng sẽ không ai kiểm tra tận đáy thùng sơn, đặc biệt nhất là trên tay một công nhân mặc đồ bảo hộ nhảy nhụa mấy vệt sơn cùng lại. Cho đến lúc cái đầu lâu được chùi rửa, có lẽ họ sẽ tìm ra vài câu trả lời. Chúng ta thoát rồi. Giọng Elizabeth khẽ ngân lên chút khuây khỏa. Gray không đáp lại. Ông biết kết thúc vẫn còn xa vời. Đã nửa vòng trái đất, người đàn ông tỉnh dậy trong căn phòng tối, không một cánh cửa sổ. Chút ánh sáng nhỏ nhoi rọi lại từ mớ thiết bị máy móc đặt cạnh. Ông nhận ra có nhịp đập và tiếng chớp nháy trên màn hình điện tâm đồ. Mũi ông hít phải một luồng hơi của thuốc khử trùng và iốt. Choáng váng, ông ngồi bật dậy. Vài vệt sáng lướt qua giống như hình con cá lao vút đi giữa biển đêm. Hình ảnh khuấy động một thứ gì đó bị chôn vùi, một ký ức. Ánh sáng trong làn nước tối đen. Ông gắng sức ngồi dậy nhưng hai khuỷu tay bị buộc vào thành giường. Giường bệnh viện. Ông thậm chí không thể nào nhấc tay ra khỏi tấm trải. Đuối sức, ông nằm xuống. Mình vừa trải qua một vụ tai nạn hay sao? Vừa lấy lại hơi thở, ông chợt có cảm giác nhồn nhột như ai đó đang theo dõi. Xoay đầu lại, ông mơ hồ định hình ra khung cửa chính. Một bóng đen đảo qua đảo lại ở lối vào. Tiếng giày trà trên nền gạch. Sau đó là tiếng thì thầm nho nhỏ bằng một ngôn ngữ khác lạ. Tiếng Nga. Ông nhận ra âm thanh ấy. Ai đó? Ông cất giọng khàn khàn. Cổ họng ông như thiêu đốt, như vừa uống phải axit. Không động tĩnh, bóng tối vẫn chết lặng. Ông nín thở chờ đợi. Có ánh đèn loang loáng phía cửa ra vào, chói lòa khiến ông đau mắt. Ông cố gượng bàn tay để che mắt lại theo bản năng, quên mất là chúng đã bị buộc vào thành giường. Ông chớp mắt né tránh, ánh sáng phát ra từ một cây đèn gọn như chiếc bút máy, đủ để hiện rõ ba hình dáng nhỏ bé đang lẻn vào phòng ông. Chúng là những đứa trẻ. Một cậu bé cỡ độ 12 hay 13 đang cầm đèn đứng che một bé gái kém chừng 1-2 tuổi. Theo sau là chú bé nhỏ nhắn không quá 8 tuổi. Chúng tiến đến bên giường ông, rón rén như lại gần hang sư tử. Cậu bé cao nhất, có vẻ là đứa dẫn đầu, quay ngoắt về phía đứa nhỏ. Cậu bé thì thầm bằng tiếng Nga, rất khó hiểu nhưng rõ ràng là đang yêu cầu điều gì. Cậu bé gọi đứa trẻ nhỏ hơn bằng một cái tên, nghe như là Peter. Đứa trẻ gật đầu, chỉ vào trong giường rồi lẩm nhẩm bằng tiếng Nga. Lời nói tỏ ra rất chắc chắn. Cựa quậy trên giường một lúc, ông mới thốt ra thành lời. Các cháu là ai? Các cháu cần gì? Cậu lớn nhìn ông trừng trừng, ra điều phải im lặng, rồi hướng về cánh cửa còn để ngỏ. Ba đứa trẻ tản ra và vây quanh giường. Cậu lớn cùng cô bé gái bắt đầu gỡ đai buộc trên chân tay ông. Cậu nhỏ hơn lùi lại, mắt mở to. Giống như các bạn của mình, đứa trẻ mặc chiếc quần thụng, áo len cổ rùa màu xám đậm, áo di lê bên ngoài kết hợp với chiếc mũ đan viền xoắn. Cậu bé nhìn ông chằm chằm như thể đọc được điều gì từ trên trán ông, khiến ông lo lắng. Hai cánh tay đã được tự do, ông ngồi dậy. Căn phòng lại trở nên chao đảo nhưng không tệ như trước. Ông đặt tay lên đầu, cố gắng lấy lại cân bằng. Dưới lòng bàn tay, ông thấy da đầu mình nhẵn thín và một đường chỉ khâu đau nhói sau tai trái, củng cố cho phỏng đoán của ông. Phải chăng ông bị cạo để chuẩn bị cho phẫu thuật? Nhưng lòng bàn tay lướt qua đỉnh đầu trơn láng lại có cảm giác gì đó rất thân thuộc, tự nhiên. Trước khi cân nhắc điều mâu thuẫn ấy, ông nhìn vào bàn tay kia. Đúng hơn là cố gắng nhìn. Cánh tay ấy chỉ kéo dài đến cổ tay. Tim ông đập thình thịch vì hoang mang. Tai nạn khủng khiếp nào đó đã xảy ra với ông. Bàn tay còn lại lần mò chạm vào đường chỉ khâu mỏng manh phía sau tai như đang cố gắng đọc một hàng chữ nổi. Rõ ràng là mới phẫu thuật, nhưng cổ tay ông lại chai cứng và đã lành từ lâu. Ông hầu như có thể cảm nhận được những ngón tay bị mất, cảm giác thấy chúng cuộn lại thành một nắm đấm ma quái, vô tác dụng. Cậu bé lớn lùi khỏi giường. Đi thôi, cậu nói bằng tiếng Anh. Ông cảm thấy có mùi hiểm nguy đâu đây khi những đứa trẻ bí mật giải thoát cho ông. Chúng hành động một cách lén lút. Ông xoay chân chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, trên mình khoác chiếc áo choàng mỏng của bệnh viện. Căn phòng nghiêng ngả chuyển động. Wow! Tiếng rên khẽ như buồn nôn phát ra. Nhanh lên! Cậu bé lớn thúc giục. Đợi đã! Dứt lời, ông nuốt không khí vào để dạ dày lắng xuống. Nói bác biết chuyện gì đang xảy ra. Không đủ thời gian. Cậu bé lớn bước đi, chân tay dài lêu nghêu. Cậu bé cố gắng thể hiện quyền kiểm soát, nhưng chất giọng bị vỡ đã che giấu cả sức sống và nỗi khiếp sợ trong con người cậu. Cậu đặt tay lên ngực, tự giới thiệu mình. Menia Javut Konstantin, bác phải đi trước khi quá muộn. Nhưng bác không... Bác đang bối rối, giờ thì Javut của bác là Mok Kokalik. Ông lắc đầu, thốt ra âm thanh có chút nhạo báng. Mok Kokalik, cái tên chẳng hề có ý nghĩa với ông. Khi cố gắng lên tiếng phản ứng để cậu bé chỉnh sửa nhầm lẫn, ông chợt nhận ra không có lý lẽ nào trong đầu, chỉ là một khoảng trống, ngay cả với tên ông. Tim ông thắt chặt thành một mối tơ vò. Nỗi kinh hoàng đã khiến mọi sự trước mắt ông khép lại. Làm sao có thể như thế được? Ông lại sờ vào đường chỉ khâu. Ông đã bị đánh vào đầu chăng? Một chấn động. Ông lục tìm bất cứ ký ức nào còn tồn tại trước lúc thức dậy ở nơi đây, trong căn phòng này. Nhưng vẫn vô ích, chỉ là một hoang mạc khô cằn. Chuyện gì đã xảy ra? Ông nhìn xoáy vào màn hình điện tâm đồ nối những cọng dây bọc trì vẫn còn đang băng trên ngực. Ngay góc phía trên là một máy đo áp suất máu với cột truyền dịch. Nếu ông có thể gọi tên mọi thứ xung quanh, tại sao lại không thể nhớ nổi tên mình? Ông cố gắng kiếm tìm một sự kiện đã qua, một thứ gì đó níu giữ ông lại, nhưng vẫn không có ký ức nào hiện về kể từ lúc ông thức dậy trong căn phòng tối. Cậu bé nhỏ dường như cảm nhận được nỗi đau đớn đang lớn dần trong ông. Cậu bé bước tới, đôi mắt xanh lam hiện rõ dưới ánh đèn pin. Mốc! Nếu đây thật sự là tên ông, có cảm giác cậu bé còn biết nhiều điều về ông hơn chính bản thân ông. Để minh chứng điều này, cậu bé cất lên một từ duy nhất khiến ông lay động, khiến ông hiểu rằng cậu bé đang đọc thấu trái tim ông. Cậu bé giơ bàn tay nhỏ bé về phía ông, những ngón tay xòe ra, khẩn khoản. Cứu chúng cháu! Vitasin now. Now. Now. Now.